Chương 175, Vĩ thú bắt, hoàn thành. A ỉ xì quá lại ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn không có một chút vết thương liền y di phục đều không có tổn hại là cái nào băng thuẫn nguyên nhân như thế cứng cỏi đương nhiên. Muốn biết một chút chân chính độ không tuyệt đối sử dụng đi ra băng độn, thế nhưng là ủ chỉ hạ mã đạ dạ toàn lực sử dụng sở xạ đủ công kích cũng sẽ không vỡ vụn. Không có một chút tổn thương độ không tuyệt đối không chỉ là cái kia tuyệt đối nhiệt độ thấp lực sát thương, đồng thời còn có không gì sánh được lực phòng ngự tê. Y sĩ quả hít sâu một hơi, thật hít sâu một hơi, kể bên này cái kia không khí rét lạnh hút vào trong phổi, kích thích thân thể cơ năng, sau một khắc y sĩ quả liền ho khan. À, ngươi đã đến là sủ chỉ cả đại nhân y sĩ quả cố nén thân thể khó chịu, tiến về phía trước một bước đối ủ chỉ hạ y dù nạ cung kính mở miệng. Đối ủ chỉ hạ y dù nạ, y sĩ quả trong lòng nhưng mảy may sinh không nổi một tia bất mãn. Bởi vì không dám thực lực tuyệt đối chênh lệch để hắn hoàn toàn đoạn tuyệt bất luận cái gì một tia tà niệm ân, trận chiến đấu này liên lụy có chu tờ lớn, nha mẩn thôn xem ra cần phải muốn xây lại. Nơi đó có điểm A, là quá lớn tại sủ cả cụ chạy thơ y điếm, chấn động đến toàn bộ nha mẩn thôn đều sợ, cửu vĩ một cái kia vi thú ngọc càng là đem nha mẩn thôn hủy mà cái này bắt vi cửu vĩ song song vi thú ngọc, nha mẩn thôn là bị hủy sạch sẽ ỷ sỉ quả phụ hòa nói. Không có chuyện gì, dù chỉ cả đại nhân, nha mẩn thôn vốn chính là đơn sơ mà tạo, sớm muộn đều cần một lần nữa tu kiến. Ấn ngươi xưng hô với ta hơi đổi một cái đi, hoặc là ngươi tiếp tục làm ngươi sủ chỉ cả đi, ta đã là cổ nổ hạ hồ cả, một người đảm nhiệm hai chức còn ngàn kém vạn xa, có chút khó mà quản lý. Lúc này, xác nhận ỷ sĩ quả quy hàng chi tâm, ủ chỉ hạ ỷ dù nả mới nói mình thân phận của hồ cả. Lần này, Y sĩ quả không có chút nào kinh ngạc, bởi vì tướng so với hắn chỗ nhìn thấy sự tình, cái này hoàn toàn là không có ý nghĩa á chỉ bất quá, khỏe miệng của hắn bứt lên một vòng cười khổ. Hắn cái này sủ chỉ cả làm có đủ thất bại. Nham ẩn, vốn là bắt trước cổ nổ hạ mà động, là trừ cổ nổ hạ bên ngoài cái động tác thứ nhất lên tới bắt đầu thành lập nhận thôn thế lực, nhưng mà cổ nổ hạ hổ cả đều chạy đến bọn hắn chỗ này tới, hắn thế mà còn không biết. Là thổ hồ cả đại nhân lúc này, ỷ sĩ quả liền sửa lại hắn xưng hô. Nham ẩn nếu như đã nói là trở thành cổ nổ hạ phụ thuộc thôn, đó chính là cổ nổ hạ cấp dưới, mà cổ nổ hạ hồ cả tự nhiên là có được nham ẩn thôn tuyệt đối trưởng không quyền. Uchiha Izuna khi sủ chỉ cả đích thật là không quá phù hợp, cả hai hơi kém một cái cấp bậc. Liên tốt so hoàng đế cùng tướng quân quan hệ trong đó, tướng quân trưởng binh ngàn vạn, trấn thủ biên cương, làm chủ một phương. Nhưng hắn cũng không phải là hoàng đế, thấp hoàng đế một đầu. Mà Uchiha Izuna thân là hồ cả, hắn liền tốt so là hoàng đế, cố nộ hạ phụ thuộc thôn thủ lĩnh cái này đẳng cấp thấp chức vị, hắn sao có thể kiêm chức hai phe. Ân, vậy thì do ngươi tiếp tục làm sủ chỉ cả đi, chiến đấu vừa mới kết thúc, chết người bị thương hẳn là rất nhiều a ngươi đi an bài một chút những sự tình này a là, hồ cả đại nhân ỷ sĩ quả đó là một cái tất cung tất kính. Liền xem như ủ trí hạ ý dù nạ nói tiếp tục từ hắn ngồi sủ chỉ cả chi vị, hắn cu nở dê cao hứng không nổi. Dù sao ủ trí hạ ý dù nạ vị hoàng đế này, là có thể tùy thời đổi đi hắn trước vị người, nếu như hắn đoán không kém, các loại ủ trí hạ ý dù nạ trở về cổ nổ hạ về sau, liền sẽ có người lập tức tới tiếp quản nham ẩn thôn công việc. Lên tiếng về sau, ý sĩ qua liền đường cũ trở về mà đi, mà ủ trí hạ ý dù nạ như cũ đứng tại chỗ. Lên tiếng về sau, ỷ sĩ quả liền đường cũ trở về mà đi, mà ủ chỉ hạ ỷ dù nạ như cũ đứng tại chỗ. Hắn đang chờ đợi phong ấn tiểu đội đến, với lại phải tùy thời cất kỹ bát vi hạ kỳ bi. Lấy chỉ một điểm, hắn đem cửu vi trên thân nhiễm phải thiên chiếu âm dương a mạ tệ giặt cho thu hồi lại, một người nhất vĩ thú, cả hai liền tọa chấn tại té xịu đi qua bát vi bên cạnh. Mà trở lại vòng chiến đấu bên ngoài ỷ sĩ quả, hắn có chút thiên lặng. Hắn vốn cho rằng sáng sủa lối ra nói muốn trở thành cổ nổ hạ phụ thuộc thôn hắn, lại phân phó nham ẩn thôn nỉ dạ sẽ gặp phải rất nhiều người kháng cự, phản đối, không phục tùng. Nhưng mà cũng không có một đám nham ẩn nỉ dạ đều là chớ không làm gì, đối mệnh lệnh của hắn rất là thuận theo, rất là nhu thuận thậm chí bọn hắn nhìn ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một chút tôn kính tại kiến thức đến đủ chỉ hạ ý dù nạ cái này thực lực tuyệt đối về sau. Cái này một đáy lòng của mọi người tràn đầy đều là e ngại. Nếu là không gia nhập cổ nổ hạ bọn hắn một nhóm người này, rất có thể liền trở thành cái này trong đống thi thể một thành viên. Cuộc chiến đấu này, đối nham ẩn thôn tới nói đả kích là lớn vô cùng, ánh sáng một cái vi thú liền đánh bọn hắn quân lính tăng dã, mà vi thú, ba cái vi thú liên tiếp xuất hiện, thế nhưng là khiêu chiến lấy bo nở hà nở sụp đổ cực hạn của thần kinh cái này trong trận chiến ấy, nham ẩn tối thiểu nhất tổn thất 20 cái thị tộc tả hữu, nói cách khác, 2/3 nguyên khí đại thương cũng không thể hình dung bọn hắn thảm trọng. Bất quá, cái này còn sống sót cả đám, trên mặt nhưng không hề có tử khí nặng nề, ngược lại vẫn là tinh thần phấn chấn bùng phát. Bởi vì bọn hắn biết tại cường đại cổ nổ hạ che chở phía dưới, nham ẩn tất nhiên sẽ quang minh một mảnh, thời gian nhoáng một cái, đã đi qua hơn 2 giờ. Uzumaki Mito cùng Uzumaki Cáo Dì mang theo Uzumaki nhất tộc phong ấn tiểu đội đi mà đến, lập tức liền tay bắt đầu phong ấn. Phong ấn vi thú, đây là một chuyện rất phiền phức, thời gian là qua thật nhanh. Nhoáng một cái 8 ngày, như vậy trôi qua. Bát vĩ phong ấn đã hoàn thành, mà cửu vĩ phong ấn còn đang tiến hành. Phía trước mấy ngày bên trong, Uchiha Izuna cũng không có hảo hảo lười biếng. Dù sao bát vĩ nhưng không có mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng không chế hắn đến thời gian thực canh chừng bát vĩ mới làm phong ấn có thể thuận lợi hoàn thành. Hiện tại đến phiên cửu vĩ, Uchiha Izuna liền dễ dàng, mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng không chế cửu vĩ, hắn nhìn đều không mang theo nhìn một chút. Cái này mấy ngày nhẹ nhõm trong thời gian, hắn nhưng là đem nham ẩn thôn ngọn nguồn xong hoàn toàn 4-9 toàn đều mò thấy. Nham ẩn nhị giả cái này mấy ngày gặp được Uchiha Izuna, có ít người là vướt ngông ngựa định nọt, có ít người kính nhi viễn chi, thái độ các có khác biệt, bất quá bọn họ cũng đều biết, nham ẩn thôn từ đó là nghe cái này nam nhân mệnh lệnh mà động. Những này ngày bên trong, hắn QNZ tùy thời thông qua nạ mở củ gì thu hoạch được những người khác tình huống. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ đã tuần tự hoàn thành vĩ thú bắt hành động, đang tại hướng về Cô Nổ Hạ chạy về. Mà quanh mình ngoại trừ nham ẩn bên ngoài thế lực khác, QNZ xuẩn xuẩn rụng động. Vĩ thú bắt đã hoàn thành, Cô Nổ Hạ cũng làm một chút chuẩn bị, hiện tại liền các loại thế lực khác tìm tới cửa, nhưng mà cái này một ngày, Uchiha Izuna thu vào một tin tức. Uchiha Mạ Đạ Dạ, tại Cô Nổ Hạ Na Ho đi lên tại Cô Nổ Hạ bên trong ra tay đánh nhau.